nữ hoàng đế và thái giám giả. Chương 12, làm nhiều thì mang thai thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn nhờ Triệu Công Công dạy ta cách để mang long thai nhanh chóng. Nghe vậy, Triệu Tuấn Hào sững sờ, nhìn cô gái tuyệt đẹp vừa nhút nhát vừa rụt rè này. Hắn lại hồi tưởng lại cảnh giao lưu sâu tận gốc rễ với nàng ta. Trên mặt Triệu Tuấn Hào bèn hiện lên vài phần kỳ lạ. Hỏi ta làm thế nào để có thai dễ hơn à? Làm nhiều thì mang thai thôi. Triệu Tuấn Hào xoa ngón tay, trong đầu hiện ra vô số hình ảnh. Sau đó hắn trang nghiêm lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, không thể không nói, nương nương người quả thực đã hỏi đúng người rồi. Liễu Mị Nhi nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp lập tức sáng lên, ánh mắt mong chờ đợi Triệu Tuấn Hào nói tiếp. Nghe nói hoàng thượng có thể lấy lại được uy phong cũng là nhờ có Triệu Công Công. Y thuật của Triệu Công Công còn vượt xa cả Thái Y Viện. Xin Công Công hãy nói cho ta biết. Ánh mắt Triệu Tuấn Hào đầy chân thành, vẻ mặt biểu thị đó là kiến thức quan trọng ngươi cần phải ghi nhớ. Đầu tiên, nó có liên quan đến tư thế. Tư thế sao? Liêu Mị Nhi hơi cúi người xuống, giống như một đứa trẻ ham học, nghi ngờ nói, tư thế là cái gì? Là một dáng vẻ, một động tác, một cách biểu đạt. Ánh mắt Triệu Tuấn Hào sáng lên, vẻ mặt nghiêm túc, hắn đứng dậy, một tay chắp ở sau lưng, theo hướng ngược sáng mà khẽ quay đầu lại nhìn Liêu Mị Nhi. Cho dù là dân thường hay là hoàng thân quốc thích, khi bọn họ lễ bái thần linh, hai tay đều luôn đưa về phía trước, làm động tác dâng tặng, đây chính là một kiểu tư thế. Bọn họ muốn bày tỏ sự kính nể và tôn trọng của mình với thần linh. Thần linh cảm nhận được tấm lòng thành này. Bốn mùa hưng thịnh, quốc thái dân an, dịp lễ Tết, ta và người muốn lễ bái với tổ tiên thì đều phải chắp tay lại và quỳ xuống đất. Đây cũng là một kiểu tư thế, là cách để chúng ta bày tỏ sự tưởng nhớ tới tổ tiên. Tổ tiên cảm động, trong cõi sâu thẳm cũng sẽ che chở, bảo vệ cho chúng ta. Ngôn tình tổng tài, mà mang thai sinh con chính là việc đoạt đi tạo hóa của trời đất từ trong hư không. Tư thế của người không đúng, chứng tỏ lòng thành không đủ. Trời đất không cảm nhận thấy vậy người làm sao có thể mang thai được. Từng lời ngọc ngà rêu đi thẳng vào tâm trí của Liễu Mị Nhi. Nàng ta ngơ ngác nhìn Triệu Tuấn Hào, phát hiện phía sau đầu Triệu Tuấn Hào người đang liếc mắt nhìn nàng ta đang tỏa ra hào quang, giống như một vị thần quản lý nhân duyên ở nhân gian. Công công, vậy bệ hạ thích tư thế gì? Bệ hạ thích thì có tác dụng gì? Nàng ta cũng có dùng được đâu, còn không bằng hỏi ta thích tư thế gì. Triệu Tuấn Hào sắp xếp lại từ ngữ, sau đó lại thở dài. Tìm hiểu bí mật của người trong trời đất, là vì, ông trời chứng giám, Liễu Mị Nhi ta còn ở hậu cung một ngày, nhất định sẽ bảo vệ cho Triệu Công Công một ngày. Giọng nói Liễu Mị Nhi đầy thành khẩn, vội, vàng tiếp lời, bỏ đi, nhưng người phải hứa với ta, tuyệt đối không được nói cho người khác biết. Triệu Tuấn Hào nhìn nàng ta, trong tuấn tú còn lộ ra sự nghiêm túc mãnh liệt. Phương pháp bí mật này sao ta có thể nói cho người khác biết được chứ? Trong lòng Liêu Mị Nhi mừng rỡ, không thể chờ được nữa. Triệu Tuấn Hào nhướng mày, khí thế hào hùng nói, hoàng thượng là rồng lớn của trời đất. Khi hai người chung chăn gối, người nên đan hai chân bước chân mặt đất này vào nhau, vòng quanh ôm lấy eo của ngài ấy, cái này gọi là ôm lưng rồng. Tiếp đó, dùng đôi tay tế trời này của người ôm lấy cổ của ngài ấy, cái này gọi là hộ đầu rồng. Khi hoàng thượng đưa long khí về phía người, người phải thật chân thành phối hợp với ngài ấy, đây gọi nhận khí rồng. Ôm lưng rồng, hộ đầu rồng, nhận khí, o f f rồng, cách chương.